Chương 1875, đột nhiên xuất hiện hạ lễ, 2. Đông Lục Tô gia, đến đây dâng tặng lễ vật thanh âm này mới ra, toàn bộ Phi Long Thành bên trong đều yên lặng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, vô luận là khán đài, vẫn là từng cái đội ngũ làm bàn tròn, đều vang lên khiếp sợ tiếng nghị luận. Tô gia cái nào Tô gia Đông Lục còn có cái thứ hai Tô gia sao, thế nhưng là không đúng Đông Lục Tô gia. Thế nhưng là Đông Lục tiếng tăm lừng lẫy một trong tam đại thế gia lúc trước Long Đằng học viện cử hành đã bao lâu nay Lộc Minh Thịnh Yến, tam đại thế gia nhưng từ không có tới dâng tặng lễ vật qua a, đây không phải là nói nhảm sao? Tại Đông Lục, tam đại thế gia liên hợp lại lực lượng, thế nhưng là có thế trực tiếp cùng hoàng tộc chống lại bọn hắn ăn cơm nhàn như cờ ca chư nở dê sao chạy tới Lộc Minh Thịnh Yến dâng tặng lễ vật đặt cửa, thế nhưng là vừa mới nói rõ ràng chính là Đông Lục Tô gia a, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Phi Long Thành trung ương 12 cái bàn tròn, tất cả đội ngũ người đều ưỡn thẳng sống lưng, con mắt bốn phía nhìn xem kia 15 cái lối đi. Nhất là ngồi tại ở giữa nhất đội Nguyệt, Phù Tang cùng Mạch Đình ba đội, cơ hồ mỗi người đều trái tim phanh phanh trực nhảy, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thật sẽ là bọn hắn coi là cái kia Tô gia sao? Nếu là thật sự Đông Lục tam đại thế gia Tô gia tới cho bọn hắn dâng tặng lễ vật, đây chính là tốt nhất vinh quang. Là chứ lúc trước Long Đằng Kỳ Lân đội bên ngoài, ai cũng không có khả năng có vinh hạnh đặc biệt. Rất nhanh, trên bầu trời bay là tả xuống tới cánh hoa trắng như tuyết. Tùy theo cùng nhau rơi xuống, là bốn cái mi thanh mục tú đồng tử. Cái này bốn cái đồng tử đều mặc thống nhất màu trắng phục sức. Bốn người cộng đồng nhấc lên một cái càn khôn hộp. Kia càn khôn hộp cùng cái khác gia tộc môn phái cũng khác nhau, lại bày biện ra hóng ánh sáng long lanh màu ngọc bạch. Từ bên ngoài, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong trưng bày một bình bình đan dược. Càn khôn hộp cùng túi càn khôn đồng dạng, đều là có phẩm giai càng cao, có thể cất giữ ở bên trong đồ vật càng nhiều. Mà cái này bốn cái đồng tử nhấc lên càn khôn hộp, rõ ràng so môn phái khác gia tộc đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Mà tham gia trên cái bàn tròn tất cả tu giả, đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, chỉ nhìn cái này càn khôn hộp bên trên tiêu ký, còn có bốn cái đồng tử trên quần áo thêu đồ văn, bọn hắn liền có thể khẳng định, cái này đây chính là Tô gia phái tới. Chơi ạ, Đông Lục Tô gia, vỡ ơ y ma thật đến cho Lộc Minh Thịnh Yến dâng tặng lễ vật, nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì Phi Long Thành Trung ương xuất hiện 15 cái lối đi, là phân biệt chỉ hướng một cái vòng tròn bàn. Mà Đông Lục Tô gia chỗ đi thẳng đỏ, rõ ràng không phải thông hướng Tử Vân giới bất kỳ một cái nào đội ngũ. Không phải đưa cho bọn họ, kia Đông Lục Tô gia hạ lễ, muốn hiến cho ai cung điện xó xỉnh bên trong, Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu môn mấy người ăn đang vui. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện, nguyên bản ồn ào Phi Long Thành lập tức an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Mà từng cái nóng rực, khiếp sợ, khó có thể tin ánh mắt, tất cả đều tập trung đến trên người của bọn hắn. Mộ Nhan có chút hiếu kỳ ngẩng đầu tới, liền gặp bốn cái mặc đồng dạng phục sức thanh tú đồng tử, nhấc lên càn khôn hộp đi vào trước mặt nàng. Bên trái đằng trước nhiều tuổi nhất đồng tử bung ra càn khôn hộp, hướng phía Mộ Nhan chậm rãi hạ bái. Đông Lục Tô gia lòng mây phụng gia chu cùng thiếu gia chi mệnh, cho quân cô nương cùng Tiêu Diêu đội dâng lên hạ lễ. Cầu chúc quân cô nương tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên lấy được giai tích. Mộ Nhan cờ rốt một tiếng cắn xuống ở trong tay linh quả, nháy mắt mấy cái, Tô gia cái nào Tô gia đồng tử lòng mây cười cười, cũng không trả lời, mà là cung kính đem càn khôn hộp đặt ở bên người nàng, sau đó mới vung tay lên. Cái khác ba cái đồng tử lập tức liền cùng hắn cùng nhau đằng không mà lên, nhảy lên phi kiếm, biến mất ở chân trời. Thấu chương xong.